Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không gian yên lặng vài giây. Lần này thi không tốt môn nào? Cậu thấp giọng hỏi. Bạch Chí Thiện cảm thấy mũi cô hơi cay, có lẽ là do cậu đã đoán đúng tâm tư rồi. Cô vẫn giấu mặt trong khuỷu tay như cũ, miễn cưỡng đáp. Toán học. Đưa tôi xem nào. Không cần đâu. Dường như Bạch Chí Thiện không cần nghĩ mà trả lời ngay. Thẩm Ngôn mặc kệ lời cô nói, cậu nhìn thoáng qua mặt bàn của cô, sau đó nhìn xuống ngăn bàn. Một phần của bài thi lộ ra ngoài, cậu đưa tay cầm lấy. Cách bài thi còn một chút nữa, Bạch Chí Thiện bắt lấy tay cậu. Cô ngẩng đầu. Không cần xem đâu. Trốn tránh không giải quyết vấn đề gì được. Nhưng tớ không muốn cho cậu xem. Lý do? Không có lý do gì cả. Thẩm Ngôn vươn tay khác, lấy bài thi đi. Bạch Chí Thiện cuống quýt muốn đưa tay lấy lại. Thẩm Ngôn giơ tay lên cao. Bạch Chí Thiện đưa tay ra, đồng thời cơ thể cũng nghiêng về phía cậu. Vì để giữ thăng bằng, một tay khác của cô chống lên đùi cậu. Bạch Chí Thiện mở to hai mắt, nói. Cậu trả cho tớ đi. Hoàn toàn không cảm nhận được lòng bàn tay đang nóng rực. Dùng tay với không được thì đứng lên. Thẩm Ngôn nghiêng hai chân theo cô. Lực chú ý của Bạch Chí Thiện đã đổ vào bài thi kia. Cô chen vào giữa hai chân cậu. Chỉ cần dùng một chân thôi cũng có thể để cô ngồi vào lòng cậu rồi. Suýt chút nữa thì Bạch Chí Thiện đã chạm vào bài thi. Bỗng nhiên Thẩm Ngôn đứng dậy. Một thân hình cao lớn đã bao phủ cô trong nháy mắt. Một lát sau. Bạch Chí Thiện, cậu có biết ban nãy tôi đang nghĩ gì không? Động tác của Bạch Chí Thiện dừng lại, đối diện với tầm mắt của cậu. Lực chú ý hoàn toàn bị Thẩm Ngôn thu hút. Cô không trả lời cậu. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Thẩm Ngôn lại hỏi, mặc kệ Bạch Chí Thiện có trả lời cậu hay không. Bạch Chí Thiện tìm kiếm cảm giác nặng nề kia, nhưng lại không tìm thấy. Thật kỳ lạ, một chút cũng không có. Có tốt hơn một chút. Thẩm Ngôn đặt bài thi lên bàn học, đồng thời bước đến trước mặt cô một bước. Cậu cúi người nói. Tôi có thể hôn cậu không? Ngay khi lời nói trần trụi của Thẩm Ngôn kết thúc, Bạch Chí Thiện cảm thấy trong đầu như có một tia sét xẹt ngang qua, khiến cho mọi thứ trở nên trống trải. Thẩm Ngôn nhìn thấy ánh mắt của cô đã lộ ra hoàn toàn. Sạch sẽ như vậy, đơn thuần như vậy, không hề trộn lẫn bất cứ thứ gì bẩn thỉu, khiến người ta muốn vuốt ve, cả trái tim cũng muốn cho cậu. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, bên trong như binh hoang mã loạn, tựa như hai thế giới riêng biệt. Các bạn vừa theo dõi tập 3 của bộ truyện Vợ Cũ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.